hôn trộm 55 lần. Chương 653 tin nhắn trong điện thoại di động, 4. Editor, Meitu. Từ trước đến nay Triệu Manh không phải là người chịu thua thiệt, mặc dù Lục Cẩn Niên không phải là người sau lưng cô, nhưng lại là hậu thuẫn của Kiều An Hảo. Trước nhìn Lâm Thi Ý đã có chút đứng ngồi không yên, sau đó liền khẽ cười, một chút cũng không che giấu liền mở miệng dứt khoát nói, là Lâm Thi Ý, cô ta bắt nạt Kiều Kiều. Lâm Thi Ý. Lúc Lục Cẩn Niên nghe được cái tên này, đáy mắt thoáng hiện một tia mờ mịt, giống như hoàn toàn không biết người kia là ai, sau đó tầm mắt liền vòng quanh phòng hóa trang quét một vòng, cuối cùng rơi vào trên mặt Lâm Thi Ý, lúc này mới nhớ ra, không phải là năm ngoái quay, Khuynh Thành thời gian, bởi vì khắp nơi nhằm vào Kiều An Hảo, bị anh ra tay sao? Không nghĩ tới, đã lâu như vậy, quan gia ngõ hẹp, vẫn gặp phải. Ánh mắt Lục Cẩn Niên chợt lạnh lẽo, sau đó nhăn trán, giống như nghĩ tới điều gì, bỗng dưng cúi đầu, nhìn cô bé đứng trước mặt mình mang theo vài phần cưng chiều và không biết làm sao nói, sao em lại ngốc như vậy, lần nào cũng bị cùng một người bắt nạt. Rõ ràng là đang mắng cô ngốc, nhưng hết lần này tới lần khác Kiều An Hảo cảm thấy ấm áp trong lòng, cô theo bản năng nhìn Lục Cẩn Niên biểu môi, rốt cục mở miệng, nói với Lục Cẩn Niên câu nói đầu tiên, giọng nói rất nhỏ, còn mang theo vài phần yếu ớt, thật ra thì cũng không tính là bị bắt nạt. Chưa tính là bị bắt nạt, vậy lúc nào mới là bắt nạt? Rốt cuộc thế nào, em nói cho anh nghe. Bản chất của phụ nữ là sinh vật rất khác thường, khi gặp phải người mình lệ thuộc sẽ mở rộng vô hạn. Có lẽ lúc nãy cô cứ xoắn xuýt không nói rõ nguyên nhân hậu quả bị xem thường cho Lục Cẩn Niên, im lặng lâu như vậy, Lục Cẩn Niên còn có kiên nhẫn, cũng có lẽ là câu nói bảo cô ngốc, hơn nữa cũng có thể là câu nói chưa tính là bị bắt nạt, vậy lúc nào mới là bắt nạt, những lời này quá mức dung túng, nói tóm lại, lòng Kiều An Hảo mềm nhũn. Không khác gì tố cáo, càng giống như kể khổ, không coi ai ra gì nhìn Lục Cẩn Niên mở miệng, đây là bộ phim công ty sắp xếp cho em, lúc ấy diễn viên cũng đã ổn định, không có Lâm Thi Ý, nhưng lúc quay, mới biết cô ta tìm một người bạn trai có tiền, đầu một số tiền lớn, nhét cô ta vào trong bộ phim này, làm vai nữ phụ, Lục Cẩn Niên khẽ lên tiếng, bày tỏ mình lắng nghe. Bạn nào muốn đọc trước phung thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Ai mua có thể liên hệ qua Gmail này, tucung@gmail.com nhé. Phản ứng này của anh, lập tức khiến cho Kiều An Hảo có chút an lòng, lúc nãy còn ấp a ấp úng, bây giờ đã nói lưu loát hơn rất nhiều, còn thể hiện tính tình nhỏ nhen của phụ nữ, vốn không thích cô ta còn khoác loát bạn trai của cô ta, thật nhức đầu, còn sửa kịch bản lại. Nói như vậy hồi lâu, rốt cục nói đến vấn đề chính, thì ra là bởi vì bị sửa lại kịch bản, mà mất hứng. Lục Cẩn Niên cũng không cắt lời của Kiều An Hảo, chẳng qua là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm cô, chờ cô nói tiếp, rõ ràng trong kịch bản, là em đánh cô ta, kết quả toàn bộ biến thành cô ta đánh em, hơn nữa không phải là một lần. Kiều An Hảo nói tới chỗ này, đáy mắt Lục Cẩn Niên hiện lên một tia không vui, sau đó thì sao? Kiều An Hảo cắn cắn môi dưới, nghĩ đến kế tiếp nói ra những lời Triệu Manh và Lâm Thi Ý cãi nhau.